Kình Thiên Kiếm Đế, chương 73, giết ra khỏi trùng vây. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quanh một tiếng vang thật lớn, phong bế thung lũng cửa vào thạch bích bị người từ bên ngoài đánh nát, toái thạch sái nhập bên trong cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt một đám võ giả, khoảng chừng có hơn 20 người, trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong cốc. Nhìn thấy khắp núi thiên giã bạo viên thi thể, bọn hắn cũng là vì đó cả kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần minh võ giả, Lâm Bạch tập trung nhìn vào tại đây những người này trên y phục nơi ngực đều thêu. Thần minh, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng phàm là thần minh võ giả, đều sẽ phát thống nhất y phục. Những y phục này mặc dù là phổ thông tài liệu chế tạo thành thế nhưng trên ngực. Thần minh, hai chữ, đây chính là giá trị vạn kim. Ngoại môn vừa nhìn trên y phục chữ cũng biết những người này là thần minh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có người dám giả mạo thần minh võ giả, cái kia thần minh tức giận phía dưới, nhất định chết không toàn thây. Đồng dạng, Tôn Càn cùng Hoàng Phong đám người trên y phục cũng thêu kiếm minh chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa bạo viên yêu bầy, cư nhiên toàn bộ bị người cho giết. Bất quá chính là một tòa chân võ lục trọng yêu thú xào huyệt mà thôi, không có đáng giá gì khiếp sợ. Thần minh đối với loại này yêu bầy, một chút hứng thú cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này thần minh trong võ giả, có chút kinh ngạc, có chút cũng chẳng thèm ngó tới. Là Trịnh Ngọc Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại đây một đám thần minh võ giả bên trong, nhìn thấy Trịnh Ngọc Hoa, nhất thời nhường Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Trịnh Ngọc Hoa thời điểm, Trịnh Ngọc Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, hắn chính là Lâm Bạch. Trịnh Ngọc Hoa chỉ hướng Lâm Bạch. Trịnh Vũ Thanh liền ngửa đầu dùng chẳng thèm ngó tới ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Càn lúc này tiến lên, thân mật nói rằng, nguyên lai là thần minh bằng hữu nha, ai cùng các ngươi là bằng hữu, kêu bậy bạ cái gì. Trịnh Ngọc Hoa không vui chừng lấy Tôn Càn nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Minh vì quét dọn một tòa chân võ lục trọng yêu thú xào huyệt cư nhiên trả giá như thế, giá thảm trọng, rác rưởi minh hội chính là rác rưởi minh hội nha. Trịnh Vũ Thanh liếc mắt nhìn Tôn Càn, châm chọc cười nói. Tôn Càn vẻ mặt thân mật nụ cười, nghe thấy Trịnh Ngọc Hoa cùng Trịnh Vũ Thanh hai câu, cũng là cười không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Càn lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản Tôn Càn dự định tiến lên, lấy đều là Linh Kiếm Tông đệ tử cớ khuyên Trịnh Ngọc Hoa cùng Trịnh Vũ Thanh ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, thật là hai người này không chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì, để bọn hắn ly khai tự nhiên cũng là không có khả năng. Người qua đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh cười lạnh một tiếng, đưa ra một ngón tay, miệt thị đối gặp vừa kêu nói. Tôn Càn cùng hơn hai cái kiếm minh võ giả cả kinh, nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Lâm Bạch trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Bạch hẹp dài khóe mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía những thứ này thần minh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Ngọc Hoa là chân võ cảnh lục trọng võ giả, mà hơn thần minh võ giả đều là chân võ cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng Trịnh Vũ Thanh tu vi, Lâm Bạch nhưng là nhìn không thấu, âm thầm phỏng đoán cái này Trịnh Vũ Thanh chỉ đều là chân võ thất bát trọng tu vi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Càn nhìn thấy Trịnh Vũ Thanh đối Lâm Bạch kêu gọi, ở vào vừa rồi Lâm Bạch đối hắn ân cứu mạng, Tôn Càn mở miệng hỏi. Vị sư huynh này, không biết vị tiểu huynh đệ này, nơi nào đắc tội ngươi, có thể hay không nhìn thấy kiếm minh phân thượng tha cho hắn một lần. Nơi đây cái kia có ngươi nói chuyện phần. Trịnh Vũ Thanh nhất thời không vui, giơ tay lên một chưởng bắn trúng Tôn Càn miệng ngực, đem Tôn Càn đánh bay ra ngoài, rơi vào 10 thước bên ngoài, miệng nôn tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dám xen mồm ta liền muốn mạng ngươi. Trịnh Vũ Thanh bá đạo đối Tôn Càn nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Trịnh Vũ Thanh một trường đánh trọng thương, Tôn Càn vẻ mặt hoảng sợ, không dám ở nói nhiều một câu. Ta kêu ngươi cút qua đây, ngươi không có nghe thấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đả thương Tôn Càn về sau, Trịnh Vũ Thanh một tia hơi giận đối Lâm Bạch quát. Trịnh Ngọc Hoa lúc này cười lạnh nói. Lâm Bạch ta nói rồi, bắt ta thần minh đồ vật vậy thì đồng nghĩa với là lấy đến Diêm Vương điện bùa đòi mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mau mau qua đây, giao ra cực ảnh bộ tại trước mặt chúng ta tự vẫn, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Trịnh Ngọc Hoa cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, thần minh võ giả đều bá đạo như vậy sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng, thần minh có thể xưng bá linh kiếm tông sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, hảo tiểu tử, hôm nay ta hay dùng thực lực nói cho ngươi ta thần minh chính là linh kiếm tông vương. Mà các ngươi những con kiến hôi này đệ tử chỉ có thể quỳ gối thần minh dưới chân cầu sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Nghe thấy lời này, Tôn Càn cùng hắn hai cái kiếm minh võ giả trong mắt tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần minh không tầm thường sao? Gocchuyenaudio.com Không phải là có một cái thiếu tông chủ chỗ dựa, nếu như không có hắn, người thần minh chính là một cái trứng mềm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Càn cùng hơn hai cái kiếm minh võ giả trong lòng cuồng nộ gầm nhẹ nói. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám đảm đương mọi thuyết đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết đi, Trịnh Vũ Thanh bay nhào lên đây, một quyền kéo thiên địa chi lực tựa như chân thần hạ phàm lực lượng trực kích Lâm Bạch miệng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, lãnh huyết một kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu tinh trụy nguyệt trảm, thiên sát cô tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoành đoạn tinh không, Lâm Bạch đối mặt Trịnh Vũ Thanh tàn nhẫn như vậy một quyền tập kích tới, liên tục chém ra bốn đạo kiếm khí, đón đánh mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tại đại ca của ta trước mặt ngươi những thứ này kiếm pháp đều yếu đến bỏ đi. Trịnh Ngọc Hoa đắc ý cười như điên nói. Lâm Bạch không nên phản kháng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Trịnh Vũ Thanh khinh thường chế nhạo một tiếng, một quyền oanh kích xuống dưới, đem Lâm Bạch bốn chiêu kiếm pháp toàn bộ chấn vỡ, sau đó một quyền này còn rơi ầm ầm Lâm Bạch trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, Lâm Bạch tại chỗ liền phun ra một ngụm tiên huyết, trên ngực có một cái lõm sâu xuống dưới một tấc sâu quyền ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố quyền lực nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, chấn đắc Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ đều nứt ra, suýt nữa tại chỗ bỏ mạng. Chân võ cửu trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bay ra ngoài hơn 100 mét, bắn chúng chồng chất như núi bạo viên trên thi thể, ánh mắt lộ ra kinh hãi nói rằng. Gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cư nhiên không chết, Trịnh Vũ Thanh một quyền rơi xuống, cư nhiên nhìn thấy Lâm Bạch chưa chết, có chút kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân võ cửu trọng một quyền cư nhiên không có đánh chết một người chân võ tam trọng võ giả, Trịnh Vũ Thanh trong lòng có chút tức giận. Vậy thì trở lại một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh hơi giận sắc mặt bên trên, bay xông lên trước lại đấm một quyền đối chuẩn Lâm Bạch đập lên người xuống dưới. Mối thù hôm nay, ta Lâm Bạch ghi lại, ngày sau chờ tu vi đủ, định để báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch như trước biết không phải là Trịnh Vũ Thanh đối thủ, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Cực ảnh bộ thôi động đến mức tận cùng, Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh từ Trịnh Vũ Thanh quyền mang xuống trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch thẳng đến thung lũng lối ra mà đi. Ngăn hắn lại cho ta. Chấm, cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh giận dữ hét, ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các huynh đệ, giết hắn cho ta. Chấm, Trịnh Ngọc Hoa cùng hắn thần minh võ giả ngăn chặn lối ra, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, lúc này cười như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này thần minh võ giả, nhao nhao cuồng tiếu ở giữa chạy ra vũ khí, đối lấy gặp bên xông lên. Giết nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám gây chuyện với ta nhóm thần minh. Không biết tự lượng sức mình, đáng đời bị giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như ngươi loại này con kiến hôi, nên bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Lâm Bạch vừa mới đến trước mặt những thứ này thần minh võ giả liền xông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, kiếm ý, hoành đoạn tinh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thôi động kiếm ý, trảm tinh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất ầm ầm rơi xuống. Một đạo không thể địch nổi kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chạm rơi trên mặt đất đem đại địa đều chấn động, một kiếm bay ra kiếm khí trên mặt đất lôi ra một cái bề rộng chừng một mét vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt lực lượng kinh khủng, ta thiên, một kiếm này hầu như có thể so với chân võ lục trọng một kích toàn lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn giết ta. Chấm, a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí nộ tiến lên, trước mặt đem sở hữu thần minh võ giả toàn bộ chém giết. Một kiếm giết hơn 20 vị chân võ ngũ trọng thần minh võ giả, bực này lực lượng đủ để chấn động Linh Kiếm Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, đại ca cứu ta. Chấm, Trịnh Ngọc Hoa bị cái này một đạo kiếm khí kích thương, ngã trong vũng máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết đi, kiếm ý, lưu tinh trụy nguyệt trảm. Một kiếm tấn công mạnh đi qua, đem Trịnh Ngọc Hoa chém thành hai khúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết Trịnh Ngọc Hoa, Lâm Bạch cũng không kịp lấy đi hắn túi đựng đồ, liền lao ra thung lũng đi. Không, Trịnh Vũ Thanh nhìn thấy chính mình thân đệ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Lâm Bạch, hôm nay mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định lấy mạng của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Vũ Thanh gào thét một tiếng, theo Lâm Bạch xông ra. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.